Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1375, xuất ngoại. Cả nước trên dưới đều đắm chìm trong sang năm trong vui sướng. Vất vả nỗ lực cả một năm, vì cũng là có thể tại sang năm mấy ngày nay qua hơi tốt một chút. Tết xuân mấy ngày trùng nữ đều qua được vô cùng vui vẻ. Bất quá Tết xuân sau đó, các nàng lại phải công việc lu bù lên một lần nữa, đi vào bận rộn công tác cùng học tập bên trong. Mà Tô Dương lại phải đi xa nhà một chuyến. Hắn muốn đi một chuyến Nhật Bản. Thực chủ yếu vẫn là Mộc Hy muốn về nhà đi xem một chút. Mộc Hy tại ngày bản gia tộc không coi là nhỏ cũng không tính lớn. Cha mẹ của nàng một mực sống ở Nhật Bản, Mộc Hy tại phía xa tha hương, trên cơ bản hàng năm đều muốn trở về một lần. Tô Dương khẳng định đến đi cùng, dù sao Nhật Bản không an toàn, Mộc Hy không có sức tự vệ. Ai, rốt cục đến, Tô Dương giãn gân cốt một cái, thở dài ra một hơi, ngồi hơn một giờ máy bay, hắn cùng Mộc Hy rốt cục đến Nhật Bản phi trường quốc tế. Thân ấy, xe tại lòng đất bãi đỗ xe. Chúng ta đi đi qua đi. Tá tá Mộc Hy đi lên trước kéo lại Tô Dương cánh tay. Thân mật nói ra, nàng hôm nay vô cùng vui vẻ. Bởi vì chính mình nam nhân đi cùng chính mình về nhà ngoại. Loại chuyện này có thể là vô cùng khó được. Được, đi thôi. Tô Dương thân thủ ôm Mộc Hy, dựa theo biểu tượng chỉ thị đi tới bãi đậu xe. Đến mức hành lễ cái gì đều là gửi vận chuyển, sẽ trực tiếp đưa đến chỗ ở. Nhật Bản nhiệt độ không khí đối với Lưu Tô Thành tới nói khẳng định phải thấp một số. Riêng là tại đông thiên thời điểm, lộ ra phá lệ lạnh lẽo, cho nên Tô Dương cùng Mộc Hy trên thân đều mặc tương đối dày đặc. Xem như theo trào lưu, tài xế tiểu ca là Nhật Bản người, Tô Dương không dùng lái xe. Cho nên cùng Mộc Hy ngồi đến chỗ ngồi phía sau. Bầu trời xám xịt sương mù mông lung. Vũ tuyết giao ra, lộ ra có chút thanh lãnh. Tô Dương ngồi ở phía sau. Đi cùng bên người Mộc Hy nói chuyện phiếm. Xoẹt, một trận chói tai tiếng thắng xe truyền đến bên tai. Đem Tô Dương chú ý lực hấp dẫn tới. Nhìn về phía trước một cỗ xe buýt đột nhiên ngang qua đến. Đem con đường phía trước cho hoàn toàn phong kín. Hai con người híp lại. Hắn nhìn đến phía trước có mấy cái chiếc xe cảnh sát. Tại cái kia xe buýt một bên xe con bên trong, đã có một tên cảnh sát tử vong. Sau đó một tên khác cảnh sát bắt giữ lấy một vị người mặc vàng nhạt CS áo khoác nữ tử theo xe con bên trong đi tới. Chuyện gì xảy ra? Mộc Hy lên tiếng hỏi thăm. Có người đánh lén cảnh sát. Tài xế tiểu ca cảnh giác nói ra. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Đánh lén cảnh sát là một tên khác cảnh sát. Hẳn là nằm vùng. Giờ này khắc này. Tên kia nằm vùng đã bắt giữ một nữ tử. Để đằng sau cảnh sát không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mẹ, con có đi hay không? Phía trước đường toàn bộ bị phá hỏng. Tô Dương hơi không kiên nhẫn, sau đó lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe, cước bộ uốn éo, đế giày cùng mặt đất kịch liệt ma sát mang ra một trận chói tai, suy suy, âm thanh. Tô Dương giống một con báo săn giống như nhanh chóng mà lao ra. Ai, Mộc Hy lời nói còn chưa nói ra miệng, lại phát hiện Tô Dương đã cách mình đi xa, mưa sương mù mông lung trên đường cái. Tô Dương kéo xuống áo khoác, kéo xuống một miếng bố, sau đó đem chính mình gương mặt cho che lên, tận lực đè thấp chính mình tốc độ, nhưng vẫn như cũ nhanh như gió. Cản ở phía trước xe lớn xe ô tô toàn bộ bị hắn nhảy lên mà qua. Tình hình này, cùng nhìn siêu phàm điện ảnh tựa hồ không có gì khác biệt. Hàn lão bản, chúng ta không vung được hắn, làm sao bây giờ? Kẻ cướp bắt giữ con tin, cùng nghi phạm cùng một chỗ ngồi một chiếc xe khác trốn rời hiện trường. lái xe tài xế toàn lực dẫm đạp chân ga, vẫn như trước không vung được Tô Dương. Mẹ hắn, cái này người đến cùng là cái thứ gì? Nổ súng, cho lão tử đánh chết hắn. Hàn Trăm Đào trong lòng quyết tâm, lấy ra súng lục, duỗi ra ngoài cửa sổ. Đối với cái kia đạo càng ngày càng gần bóng người không ngừng khai hỏa. Phanh, đụng, súng vang lên âm thanh đem phồn hoa đường cái triệt để xáo trộn. Hỗn loạn đám người tranh nhau thét lên chạy trốn. Các loại xe cộ lẫn nhau giao đụng. Toàn bộ đường cái nhất thời một mảnh hỗn loạn. Cực tốc vận hành viên đạn trên không trung xẹt qua một đạo hơi nghiêng đường vòng cung. Phá vỡ không khí chảy. Qua ông giây lát xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Tay phải vươn ra. Thon dài năm ngón tay mở ra. Suy, suy, vài tiếng. Tất cả viên đạn, một khỏa không lộ toàn bộ bị hắn kẹp ở khe hở giữa ngón tay. Liên tục mấy cái nhảy lên. Đạp vào một chiếc xe nhỏ đỉnh chóp. Hai chân sử dụng lực, xe con dưới đáy mặt đất ầm vang lõm phía dưới bốn đầu rõ ràng luân ấn. Mà Tô Dương cũng mượn nguồn sức mạnh này đến cái 360 độ đại xoay tròn. Bay tứ tung ra ngoài mười mấy mét. Đông, mặt cầu nhỏ nhẹ chấn động một cái. Tô Dương bóng người đã xuất hiện tại đào phạm phía trước. Liễu Sinh Mỹ Tuyết tận mắt nhìn thấy vừa mới một hệ liệt quá trình. Rung động trong lòng đến quả thực tột đỉnh. Đây quả thực là siêu phàm a. Chính mình cái mạng này xem như có hy vọng nhặt về đi. Vốn cho là để cảnh sát hộ tống chính mình sẽ rất an toàn. Dì từng nghĩ tới lại gặp được loại chuyện này. Nàng còn trẻ, không muốn chết. Cho nên đối với đuổi theo Tô Dương đáp lại rất lớn hy vọng. Cho lão tử đâm chết hắn. Hàn Trăm Đào gào thét một tiếng. Thần sắc có chút điên cuồng. Hắn biết hôm nay rất khó thiện. Chói tai tiếng ma sát bên trong. Như điện chớp lui được xe ô tô trên mặt đất lôi ra hai đầu hẹp dài hắc tuyến. Nhấn cần ga một cái đến cùng. Bọn họ còn thật muốn đem Tô Dương đâm chết. Liễu Sinh Mỹ Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở đến thật to. Tay nhỏ nắm quá chặt chẽ. Trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Thú vị thú vị. Tô Dương cười. Đùi phải sau sách. Ánh mắt đột nhiên nghiêm một chút. Bắp đùi bỗng nhiên thẳng băng. Đối với chiếc kia hướng mình xông lại xe cộ cũng là một cái đại lực volley. Oanh đông. Một tiếng vang thật lớn. Vụn sắt văng khắp nơi. Mảnh kiếng bể bay múa đầy trời. Chi chu giống như vết nứt. Dọc theo va chạm chỗ. Cấp tốc khuếch tán lan tràn. Crack, crack. Chỉnh chiếc xe hơi không ngừng lay động. Một khối tiếp lấy một khối sắt thép nứt toác. Sau một lát, nhỏ xe còn ầm vang một chút nổ tung thành vô số toái phiến. Phốc phốc. Vài tiếng. Máu bắn tung tóe. Hàn Trăm Đào mấy người bị tạc nứt miếng sắt xuyên thủng thân thể. Run rẩy vài cái liền không có sinh sống. Còn Liễu Sinh Mỹ Tuyết thì bị một tầng lồng ánh sáng màu bạc đem bao khỏa. Tất cả tới gần nàng miếng sắt đều bị hóa thành nghiền phấn. Xe hơi tan ra thành từng mảnh, bên trong người cũng bay ra ngoài. Một cái bước xa, Tô Dương trong nháy mắt lẻn đến Liễu Sinh Mỹ Tuyết bên người. Một tay lấy chi ôm vào trong ngực, sau đó vận chuyển chân khí đem bảo vệ. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Bị đá nát xe cộ lần nữa nổ tung. Nồng đậm hỏa quang bao phủ hết thảy. Cầu lớn bên cạnh, Tô Dương đem Liễu Sinh Mỹ Tuyết để xuống. Nhìn hai mắt về sau, trên mặt hắn hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn trước đó thật không nghĩ qua chính mình cứu người vậy mà lại như thế xinh đẹp. Một trương tiếu mỹ mặt trứng ngỗng, da thịt trắng nõn, tản mát ra một loại khỏe mạnh lộng lẫy. Thân cao ước chừng 1m68, hơi bạc mềm mại anh môi, bày biện ra một loại gần như trong suốt bảo thạch đỏ. Tùy thì mỉm mịn nhãn dường như nhìn một chút thì có thể khiến người ta say mê giống như. Một đầu nước một dạng ôn nhu đen nhánh tóc dài, thác chảy giống như nghiêng về xuống tới, đúng ngược lại tốt chỗ rối tung tại nhỏ tước trên vai Thơm. Bởi vì nhiệt độ rất thấp, y phục mặc đến tương đối nhiều. Bất quá cái kia đầy đặn nhô lên hai ngọn núi vẫn là tại màu trắng cao cổ áo lông phụ trợ hạ cao cao. Điểm nổi bật đi ra, tại trước ngực hình thành một cái hoàn mỹ hình dáng, theo nàng hô hấp mà hơi hơi chập trùng. Người tốt, ta gọi Liễu Sinh Mỹ Tuyết, cảm ơn người xuất thủ tương trợ. Liễu Sinh Mỹ Tuyết bình phục một chút tâm tình, sau đó hướng Tô Dương vươn tay. Tô Dương thân thủ cùng hình ảnh nắm, hắn không có giấu giếm, báo ra bản thân tên thật. Cảm ơn ngươi, rất cảm tạ, nếu là không có ngươi xuất thủ tương trợ, ta khả năng không sống nổi. Liễu Sinh Mỹ Tuyết một mặt cảm kích, Tô Dương cười nói, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến, đằng sau sự tình ngươi đi xử lý đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?